Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, phụ ông đến kẻ nghèo hèn cần bao lâu, canh ba. Tả Tiểu đang ngồi tại trước bàn ăn, có chút ăn nuốt không trôi, sắc mặt âm tình bất định nghĩ nghĩ, nói, không được, ta phải đi xem một chút, đi đến Tả Tiểu Niệm cửa ra vào nhẹ nhàng gõ cửa. Niệm Niệm tỷ, mở cửa a. Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ nhìn nhau. Tả Trường Lộ một mặt bất đắc dĩ. Bên trong Tả Tiểu Niệm không mở cửa. Tả Tiểu Đa đủ kiểu cầu khẩn. Tả Tiểu Niệm khăng khăng không ra. Tả Tiểu Đa bắt đầu cưỡng ép phá cửa. Tả Tiểu Niệm gắt gao đứng vững, mang theo tiếng khóc nức nở gọi, liền không để cho ngươi tiến đến. Tả Tiểu Đa này sẽ đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Ngươi để cho ta đi vào, ta liền đem mật mã nói cho ngươi a, ai mà thèm ngươi mật mã. Bên trong Tả Tiểu Niệm tức giận nói, chính ta có thể kiếm tiền, chẳng lẽ so ngươi kiếm được thiếu a? Ngươi nhiều năm như vậy ăn của ta uống của ta, ta còn quan tâm ngươi chút tiền này. Nói xong, khóc đến càng ủy khuất càng hung. Tả Tiểu Đa lập tức cảm thấy mình bứt rứt cảm giác tội lỗi nghiêm trọng bạo giáp. Đúng vậy a, nhiều năm như vậy không đều là Niệm Niệm miêu vụng trộm cho mình tiền tiêu a. Ai, ngươi không quan tâm ta cũng phải cho ngươi. Tả Tiểu Đa kêu lên, cũng đừng có, van cầu ngươi, ngươi liền muốn ta mật mã đi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cầu khẩn mười mấy lần. Cửa lặng lẽ mở. Tả Tiểu Niệm con mắt đỏ rừng rực nhìn xem hắn, khóc đến bờ môi đều có chút sưng lên. Tả Tiểu Đa vội vàng đem chính mình thẻ ngân hàng đưa tới. Niệm Niệm tỷ, ta không khóc a, cho ngươi, ngươi mặc dù không có. Hắc hắc, ngươi còn có cha mẹ ta cùng ta à? Mật mã là lẻ loi 9 lẻ loi 2, là sinh nhật ngươi a. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, ta không muốn, không cần không được. Ta cũng đừng có, van cầu ngươi, ngươi liền muốn đi, hừ, hay là không muốn, chấm ngoặc kép, ây, gâu gâu, Niệm Niệm tỷ, thu cất đi, uông uông uông, gâu gâu, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đụng lên đi, chờ mặt ra, cực điểm nịnh nọt chi năng là, gâu gâu, uông uông uông, Tả Tiểu Niệm mang theo lệ quang nín khóc mỉm cười, tính tình, hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép, thẻ ngươi hay là cầm. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm cắn môi nói. Ta cũng không phải thật muốn ngươi. Ta biết mật mã là được. Ây, tốt a, ân, trở lại ăn chút được không nào? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lôi kéo Tả Tiểu Niệm. Cực điểm che chở kéo đến bên bàn cơm. Ân cần đem đũa cầm lên lau sạch sẽ. Lúc này mới đưa tới. Lại múc một chén canh thả bên cạnh. Đi theo lại liên tục gắp thức ăn. Phục vụ ân cần cực kỳ. Không coi ai ra gì. Niệm Niệm tỷ, ngươi ăn cái này. Ngươi ăn cái này. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm cúi đầu. Giống như tâm tình còn có chút thưa thớt. Nhưng vẫn là cầm lấy đũa. Ngụm nhỏ ăn lên cơm tới. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng thở ra. Lập tức cảm giác đói bụng lại lần nữa xông lên đầu đến. Ngược lại ăn uống thả cửa đứng lên. Khẩu vị thình lình so ngày thường còn tốt. Tại không bị Tả Tiểu Đa chú ý thời điểm. Tả Tiểu Niệm tay phải nhẹ nhàng hướng về Ngô Vũ Đình đánh ra một cái thắng lợi thủ thế. Phốc, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình sặc một ngụm. Lập tức ho khan, bên cạnh Tả Trường Lộ thì là một mặt nghĩ lại mà kinh. Nhìn xem cầu khẩn người khác nhận lấy giao ra chính mình ngân hàng mật mã thế mà còn một mặt cảm. Giác thành tựu một mặt yên tâm nhi tử. Thật sâu cảm giác được, thế giới này, quả nhiên không phải nam nhân chúa tể thế giới a, lại hoặc là, nam nhân chúa tể thế giới, nữ nhân thông qua chúa tể nam nhân mà gián tiếp chúa tể thế giới. Tả Tiểu Đa cơm nước xong xuôi, còn lại dỗ Tả Tiểu Niệm một hồi, lúc này mới yên tâm, cực điểm ôn nhu che chở Sở Trường, đằng sau lại cầu khẩn Tả Tiểu Niệm bồi tiếp chính mình ra ngoài luyện công. Luyện ám khí, Tả Tiểu Niệm một mặt lãnh đạm đáp ứng xuống. Tả Tiểu Đa trong lòng thế mà rất là nhảy cẫng. Lần tập luyện này vẫn luyện đến trời vừa rạng sáng nửa. Phốc phốc phốc, ba viên tiểu hồ lô bay ra 200 mét. rơi vào một gốc hai người ôm hết trên đại thụ. Mà điểm đến chính là Tà Tiểu Niệm dùng phấn viết vẽ ba cái tiểu điểm trắng chính trung tâm. Một tia không kém, hoàn mỹ trúng mục tiêu. Tà Tiểu Niệm chuyển tới phía sau cây nhìn một chút, biểu thị hài lòng gật đầu, xác nhận cũng không có đánh xuyên qua. Lại đem thân cây mở ra, vạch đến một phần ba vị trí, tìm được cái kia ba cái tiểu hồ lô. Lực khống chế còn chưa đủ. Tà Tiểu Niệm lạnh mặt nói, yêu cầu của ta là để cho ngươi đánh xuyên qua một nửa. Sau đó quỹ tích check đi, mức độ lớn nhất phá hư mục tiêu kinh mạch. Ngươi cái này trọn vẹn đánh xuyên qua 2/3 chiều sâu. Mà check đi quỹ tích ngược lại rất ít, cũng không thể đạt tới quá hạn tổn thương. Vô luận là đối với mục tiêu thương tổn, hay là bản thân đối với mục tiêu thương tổn phán đoán, đều có tương đương sai lầm. Nếu là đối ứng thực chiến, mục tiêu nhìn như trúng chiêu, kỳ thực vẫn còn lực phản kích, người ngược lại có thể sẽ bởi vì ngộ phán mà lâm vào nguy cơ. Tả Tiểu Đa sang xem dưới, gật đầu thụ giáo. Tả Tiểu Niệm thuyết pháp cũng không phải soi mói, mà là nhận thức chính xác. Tiền phạt 500, lại đến 10 lần. Tả Tiểu Niệm nói, được. Mấy phút đồng hồ sau, đánh xuyên qua 1/3, ba viên đồng loạt ra tay. Bên trái trực thấu, ở giữa phía bên trái check đi quỹ tích 10 cm, mặt phải thì check đi hướng phải 5 cm, sau đó lại biến hướng 5 vị trí đầu cm. Một lần nữa, bên trái viên kia đánh xuyên qua 2/3, hướng phải lệch 10 cm, ở giữa viên kia đánh xuyên qua 1/3, tại hướng phải lệch 10 cm, mặt phải viên kia đánh xuyên qua 4/5, đi phía trái lệch 3 cm. Các loại cổ quái kỳ lạ yêu cầu bị Tả Tiểu Niệm nói ra, Tả Tiểu Đa từng cái làm theo. Trừng phạt rất đơn giản, lần thứ nhất làm không được, cho Tả Tiểu Niệm chuyển khoản 100, lần thứ hai cho Tả Tiểu Niệm chuyển khoản 500, lần thứ ba 1000, lần thứ tư 1500, lần thứ năm 2000, lần thứ sáu 3000, lần thứ bảy 5000, lần thứ tám 10,000, lần thứ 9 15,000, lần thứ 10 20,000. Cái này trừng phạt điều lệ là Tà Tiểu Niệm nói ra. Vừa mới đem Tà Tiểu Niệm chọc khóc, Tà Tiểu Đa căn bản không dám nói không được. Tại chỗ đánh nhịp, quyết định như vậy đi. Như vậy huấn luyện một đêm, thẳng đến rạng sáng 2 giờ chuông. Tà Tiểu Niệm lấy điện thoại cầm tay ra, đưa vào Tà Tiểu Đa ngân hàng mật mã. Thẩm tra trước mắt số dư còn lại. Số dư còn lại còn có 736. Đêm nay dừng ở đây. Ngày mai lại tiếp tục. Tả Tiểu Niệm biểu hiện được rất là sung sướng. Đi, cầu đát, về nhà. Tả Tiểu Đa thì là như cha mẹ chết. Hắn từ đầu đến cuối liền muốn không rõ. Chuyện gì xảy ra đến tiết tấu đột nhiên liền chuyển biến đến sảng khoái trước mức độ này. Từ khi trên bàn cơm tình thế phi biến, sau đó chính mình trực tiếp chính là nước sông ngày một rút xuống, vỡ tan ngàn dặm, một phát mà không thể vãn hồi, một đường binh bại như núi đổ, cho tới bây giờ tình trạng, ta sát ta làm sao lại đáp ứng loại huấn luyện này phương pháp, dù là tìm Hoàng Thái Tử đến cho ta làm bồi luyện, một đêm cũng không dùng đến 1,5 triệu A, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cảm giác mình đầu óc tú đậu. Một đêm bỏ ra 1,5 triệu. Ta thao, cha ta cũng không phải nhà giàu nhất. Trong nhà cũng không có mỏ. Ta làm sao lại một đêm bỏ ra 1,5 triệu. Hiện thực này để từ trước đến nay ham tiền như mạng keo kiệt thành tính Tả gia hơi kém ngất đi. Đang huấn luyện thời điểm, còn không thế nào cảm thấy. Nhưng là bây giờ nhìn qua một bút vẽ sổ sách dòng nước, không khỏi kinh dị. Làm sao lại đi ra nhiều như vậy? TTTT, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trên đường đi ngược lại hít khí lạnh, đau lòng đến tột đỉnh, không thể gọi tên, ta Tả Tiểu Đa, xế chiều hôm nay khi về nhà, ta trên thẻ, thế nhưng là có 5,5 triệu khoản tiền lớn, nếm qua một bữa cơm đằng sau, ta trên thẻ còn có 1,5 triệu, huấn luyện một đêm đằng sau, ta trên thẻ còn có 736. Tiền này, thật sự là tiêu đến nhanh a, mà lại cực kỳ ngưu bức là, Ta hoàn toàn không có tiêu phí qua. Cho dù là ngay cả một cục đường đều không có mua. Cẩu đát, Tả Tiểu Niệm tâm tình đã hoàn toàn chuyển tốt. Nói, kỳ thật, ngươi cũng không cần biểu hiện đau lòng như vậy. Ta cho ngươi kiếm lời trở về cơ hội. Kiếm về, làm sao kiếm về? Chính tâm đau Tả Tiểu Đa. Về sau lúc huấn luyện, ta sẽ cho ngươi thiết lập mục tiêu. Nếu như lần thứ nhất ngươi liền đạt đến yêu cầu của ta, cho ngươi 100, không không không, lần thứ hai lần thứ ba liên tục tinh chuẩn đạt tiêu chuẩn, cho ngươi 500, không không không, chúng ta hiện hữu phương pháp huấn luyện coi như có không ít. Ngươi nếu là toàn bộ ba lần trước đều có thể tinh chuẩn đạt tiêu chuẩn mà nói, ngươi có thể kiếm lời mười mấy cái ức đâu. Tả Tiểu Niệm nói, mười mấy cái ức. Tả Tiểu Đa hô hấp đều có chút dồn dập. Thật chứ? Đương nhiên. Thế nhưng là ngươi có mười mấy cái ức nhiều tiền như vậy à? Tả Tiểu Đa đột nhiên nghĩ đến một trọng điểm khác. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngờ vực. Ngươi đây liền không quan tâm. Tả Tiểu Niệm nói, chỉ cần ngươi làm được, ta quyết không nuốt lời chính là. Một lời đã định. Tư Mã Nan truy. Tốt. Ngài liền nhìn tốt à? Tả Tiểu Đa lập tức cảm thấy toàn thân trên dưới đều tràn đầy đấu trí. Như vậy tính ra, ta hôm nay cho ra chút tiền nhỏ kia, cũng bất quá là tạm thời đảm bảo gửi lại mà thôi. Chờ ta ám khí đại thành, ta muốn ngay cả ngươi đồ cưới đều thắng nổi đến. Oa ha ha ha ha, vậy ngươi liền muốn cố gắng lên, trời tối ngày mai huấn luyện tiếp tục. Bất quá ngươi nếu là không có tiền ta coi như không bồi ngươi chơi. Một câu, có tiền tiếp tục, không có tiền không bàn nữa. Tả Tiểu Niệm chu mỏ nói. Không có vấn đề. Tả Tiểu Đa lòng tin tràn đầy. Mình bây giờ thế nhưng là bó lớn khách nhân tìm tới cửa. Thời khắc hai tay áo kim phong. Ta có thể thiếu tiền. Trò cười, 7 ngày này thời gian. Tả Tiểu Đa đang cố gắng tu luyện tinh tiến. Mà Phượng Hoàng Thành thì là bị toàn bộ lật ra nhiều lần. Tất cả có tu vi trong người người, không một bỏ sót, đều bị loại bỏ một lần. Không đi, không đến liền là gian tế, trực tiếp truy nã, không thể không nói. Tại dạng này siêu cấp cường độ phía dưới, Vu Minh nhân viên nằm vùng thật đúng là liền bị cầm ra đến không ít. Ngay cả Ninh Mộng hai nhà đều có không ít người hiểm nghi bị bắt ra ngoài. Tưởng Văn Châu ở chỗ này tọa chấn. Trung Nguyên Tinh Thuẫn tổng cục cao thủ quy mô đi vào. Chiến lực chưa từng có. Nơi nào có người dám vọng động. Đồng dạng không người nào dám van xin hộ. Phượng Hoàng Thành Tinh Thuẫn cục trưởng Tưởng Trường Bân tạm thời cách chức tỉnh lại. Trung Nguyên Dương gia vạn dặm xa xôi đến đây là Dương Vũ quy táng. Tinh Thuẫn tổng cục Long Huyết đội toàn thể 98 người. Một người không ít xuất hiện là huynh đệ tiễn đưa. Áo trắng tung bay đầy Phượng Hoàng Thành trên không. Hai vị kia Tinh Thuẫn cục anh biến cao thủ tang lễ cũng đồng thời cử hành. Cũng là tại thời khắc này, Phượng Hoàng Thành rốt cục trở thành toàn bộ Trung Nguyên chú ý tiêu điểm. Tang lễ kết thúc về sau, Long Huyết đội lưu lại hai người, một cái Hàn Tùng, còn có một vị Dương gia cao thủ. Hiển nhiên là dự định tiếp tục chú ý Phượng Hoàng Thành đằng sau động tĩnh. Tả phụ tinh chủ nếu xuất hiện ở đây, cái kia tất nhiên có hắn muốn phụ trợ người. Sát phá lang tề tụ Phượng Hoàng Thành, càng thêm sự tình ra có nguyên nhân, muốn đem cả sự kiện triệt để kết thúc. Vì Dương Vũ báo thù, giống như mây đen che đậy đỉnh đồng dạng chưa từng có cao áp. Cường thế giáng lâm tại Phượng Hoàng Thành, toàn thành tất cả võ giáo. Không có ngoại lệ lại lần nữa loại bỏ một lần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.